Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 25, Felicity, vì cơ trí của ngươi điểm khen. Felicity cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Mơ mơ hồ hồ nhiều hơn người bạn trai giao ra bản thân hơn 20 năm thân thể thì cũng thôi đi. Kết quả lại phát hiện hắn là cái có được phản xã hội hành vi bắt cóc phạm. Nhưng hết lần này tới lần khác hồ sơ của hắn lại bị thiết lập là cao cấp cơ mật. Đây cũng không phải là một cái bắt cóc phạm có thể có đãi ngộ. Felicity càng ngày càng cảm thấy Tô Thánh thần bí, cũng càng ngày càng cảm thấy luống cuống không biết nên làm sao đối mặt. Nàng duy nhất tin chắc chính là cùng Tô Thánh cùng một chỗ khẳng định so với bản thân 17 tuổi năm. Đó xâm lấn bộ quốc phòng muốn kích thích. Nhìn xem nằm xuống Tô Thánh, Felicity nghĩ nghĩ khép máy vi tính lại cũng nằm xuống. Tất nhiên nàng không biết nên làm cái gì, liền đem vấn đề giao cho thời gian đi giải quyết a. Bị Tô Thánh ôm vào lòng, hơn 20 năm lần thứ nhất như vậy thể xác tinh thần đều mệt, Felicity rất nhanh liền ngủ thật say. Tục ngữ nói đối với hôm nay giải quyết không được sự tình không nên gấp gáp, bởi vì ngày mai khả năng vẫn là không giải quyết được. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Felicity cũng không có đốn ngộ nghĩ đến cái gì biện pháp giải quyết. Thời gian khả năng mặc kệ cái này cục diện rối rắm. Cho nên, mặc quần áo, rửa mặt, ăn cơm, Felicity quyết định đi làm trước. Bất quá trước khi đi nàng cho Tô Thánh một cái chìa khóa. Tuy nhiên nàng không biết hôm qua Tô Thánh là làm sao trở về, nhưng khẳng định không phải là cái gì thông thường phương thức. Có chìa khóa, Tô Thánh ngược lại không có đi ra ngoài, lười biếng nằm trên ghế salon phơi nắng, suy nghĩ dần dần phát tán. Nếu như Felicity là Green Arrow bạn gái như vậy, bản thân coi như là cho hắn đưa một đỉnh sáng. Choang mũ. Chơi chán liền đi nhìn thấy hắn còn có thể nói một câu bạn gái của ngươi không sai. Nhưng bây giờ Felicity còn không có cùng Green Arrow nhận biết biến thành bạn gái của mình. Tình huống tự nhiên liền không giống nhau. Tô Thánh không có ý định từ bỏ bản thân tật xấu có mới nơi cũ. Tuy nhiên hắn không ngại chia tay, càng không ngại vì yêu sinh hận, thậm chí tương ái tương sát đều có thể, dù sao cầu huyết. Nhưng là kích thích nha. Có lẽ còn có thể tỏa sáng đệ nhị xuân đây. Nhưng hắn ngại là có người như chính mình nhổ nước bọt Green Arrow như thế đến nhổ nước bọt hắn. Nhân sinh bất quá là trận du lịch. Ta đi ngang qua ngươi, ngươi đi ngang qua ta. Có thể, nhưng người khác cũng muốn đi ngang qua. Đi qua đánh đánh giám. Tô Thánh càng nghĩ cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là cho nàng tìm chút sự tình. Loại kia mỗi ngày qua phong phú còn có thể vì đó phấn đấu cả đời sự tình. Nói thí dụ như là một cái anh hùng. Felicity tính cách vốn là mang theo tinh thần trọng nghĩa. Tuy nhiên tố chất thân thể không được, nhưng nàng hacker kỹ thuật lại phi thường lợi hại, là một cái hậu cần anh hùng dư xài. Xác định quan hệ ngày đầu tiên sẽ vì chia tay về sau làm chuẩn bị, sợ là cũng không ai xúc động là ma quỷ a. Tô Thánh sâu kín thở dài một tiếng. Dù sao hắn cũng dự định dạy dỗ Laurel trở thành Black Canary, liền thuận tay đóng gói đem Felicity cũng thay đổi thành thủ vọng giả a. Nếu như đến lúc đó Felicity trở thành bạn gái cũ, hơn nữa trở thành một tòa thành thị biểu tượng tựa hồ cũng không tệ a. Nếu là bản thân đi đến đâu sóng đến đó, nhiều mấy cái bạn gái cũ, nhiều mấy tòa thành thị, đi đến đâu đều có bạn gái cũ, có thể hay không quá sóng điểm. Bất quá suy nghĩ một chút thật là có chút ít kích thích đây. Cho nên khi Felicity tan tầm trở về, Tô Thánh vẫn như cũ ân cần làm xong bữa tối giúp nàng treo xong áo khoác, sau đó lôi kéo nàng đến phòng khách ngồi xuống đem chính mình bắt cóc Laurel quá trình cùng nguyên nhân, cùng đối với nàng cảm giác hứng thú nguyên nhân cặn kẽ nói một lần. Kim bài Queen Hào sự cố cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là người làm. Đây chính là kinh thiên tin tức lớn. Felicity kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Chuyện bí ẩn như vậy ngươi là làm sao mà biết được? Ta tự nhiên có phương pháp của ta à. Tô Thánh nói. Hắn không chịu nói, Felicity lại bản thân bổ não. Có lẽ hắn là chính phủ bí mật đặc công, cho nên tư liệu của hắn mới có thể bị làm thành cao cấp cơ mật. Cho nên thật giống như nằm vùng như thế để cho tiện chấp hành nhiệm vụ tìm hiểu tình báo, hắn mới chịu giả trang ra một bộ người xấu bộ dáng. Không thể không nói bổ não rất đáng sợ. Đơn thuần càng đáng sợ a. Vừa nghĩ như thế, Felicity trong nháy mắt an tâm. Chí ít không cần xoắn suýt lo lắng làm sao đối mặt hắn. Kéo Tô Thánh cánh tay sán lạn cười một tiếng. Felicity chủ động hỏi, vậy, cần muốn ta giúp ngươi làm những gì sao? Giám thị Laurel là được rồi. Tô Thánh nói, không có vấn đề, giao cho ta. Felicity vỗ ngực bảo đảm nói. Sau bữa ăn tối, Felicity bật máy tính lên bắt đầu giam khống Laurel tình huống. Không có bất kỳ cái gì tiếp xúc cùng thiết bị liên tiếp, muốn giám thị một người là rất khó. Nhưng Felicity là ai? Liền bộ quốc phòng đều có thể vào xâm thành công siêu cấp hacker. Nàng xâm lấn thông tin công ty, tìm tới Laurel số điện thoại, hơn nữa thu hoạch nội bộ dấu hiệu tín hiệu, tùy thời có thể biết rõ điện thoại tín hiệu vị trí. Thậm chí mỗi một lần nói chuyện điện thoại nội dung đều sẽ quay xuống lấy điện thư phương thức truyền thâu đến nàng hòm thư. Ok, Felicity khóe miệng giơ lên trên mặt nụ cười đắc ý hướng Tô Thành nói. Chỉ cần nàng mang theo điện thoại, bất kể là hỏng hay là tắt máy đều có thể thông qua phần mềm này tùy thời xem xét vị trí của nàng. Máy vi tính này để lại trong nhà. Ta dạy cho ngươi làm thế nào phần mềm này. Tô Thánh gật gật đầu nghe. Sau một lúc lâu hắn tò mò hỏi. Chỉ cần có thông tin nội bộ công ty dấu hiệu tín hiệu liền tùy thời có thể giám sát vị trí của đối phương. Đây là ngươi bản thân biên soạn phần mềm sao? Đúng vậy à. Felicity cười đáp. Cái này tựa như là vi pháp à. Ngươi định dùng tới làm gì? Lúc ấy ta bạn cùng phòng bạn trai cõng nàng phách chân thời gian thật dài. Đoạn thời gian kia ta lại vừa lúc rảnh đến nhàm chán cho nên liền biên soạn phần mềm này. Bất quá ta một lần cũng chưa dùng qua. Felicity ngượng ngùng giải thích một câu. Lúng túng nói sang chuyện khác. Đúng rồi. Ngươi thật giống như không có điện thoại di động à. Nếu không ta đưa ngươi một đài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây thật là giải thích, không phải ám chỉ sao? Tô Thánh duỗi ra ngón tay cái vì Felicity cơ trí điểm cái khen. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.